Chương 1400, sợ ngây người sôi trào. Thi đấu tiếp sóng Phương cũng chú ý tới bên sân tình huống, đạo diễn lập tức đem hình tượng cắt đi qua. Dù sao hơn nửa trường mới tiến hành được hơn 30 phút liền tiến hành thay đổi người điều chỉnh, hơn nữa một lần liền đổi hai cái người, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Một trường thi đấu chỉ có 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn, trừ phi nhân viên bất ngờ bị thương trở tình huống đặc biệt, huấn luyện viên trưởng giống như đều sẽ chọn tại hạ nửa trường thay đổi nhân sự, hơn nữa sử dụng thay đổi người tiêu chuẩn cũng là hết sức cẩn thận, sẽ không rất sớm liền đem tiêu chuẩn dùng hết. Bởi vì nếu như vậy, một khi phía sau thi đấu bên trong có người bị thương vô pháp kiên trì thi đấu, mà đội bóng đã không có thay đổi người số người, vậy cũng chỉ có thể đối mặt bị động lấy ít đánh nhiều cục diện. Dù bị cái này cũng là bị ép. Kỳ thực hai cái thay đổi người đều là đối âm điều chỉnh. Nô lỗi thế thân ủ ạ đổ vị trí, tiến công thời gian thuộc về hữu biên phòng, mà Hạ Nhược Phi nhưng là thay đổi vết thương cũ chưa lành bên phải bên trong trường cách kéo bên trong la. Nguyên bản cuộc tranh tài này cách kéo bên trong la vào sân liền có chút miễn cưỡng, ở thi đấu bên trong cũng rõ ràng chịu đến thương thế ảnh hưởng, không thế nào dám làm động tác. Dù bị cân nhắc đến Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi là đồng bào, hai người ở đây cái đường biên khả năng câu thông càng thông thuận một ít, hơn nữa cũng là lo lắng cách kéo bên trong la miễn cưỡng tranh tài, thương thế sẽ tăng thêm. Ở lúc trước kế hoạch bên trong, dù bị nguyên bản cũng liền chuẩn bị để cách kéo bên trong la đá nửa trường cầu. Hiện tại chỉ bất quá trước giờ 10 phút tả hữu thay đổi, hắn vẫn là có thể hiểu. Vì lẽ đó, tại chỗ trên xuất hiện dừng bóng, huấn luyện viên trưởng ra hiệu thay đổi người thời điểm, cách kéo bên trong la liếc mắt nhìn bên sân thay đổi người bài, liền một đường tiểu bảo gần đây hạ trường, cứ như vậy Hạ Nhược Phi là có thể trực tiếp ra sân. Kế tiếp Ngô Lỗi thay Tù A Đổ thời điểm, Tù A Đổ gương mặt khó chịu, hoàn toàn không để ý đội bóng còn lạc hậu hai cái cầu. Trong miệng một bên lẩm bẩm một bên phiền phiền nhiều nhiều hướng về trung tuyến đi. Dù bị càng la gấp đến độ dậm chân, không ngừng phất tay ra hiệu Tù A Đổ từ đường biên gần đây kết cục. Nhưng mà Tù A Đổ nhưng làm bộ không nhìn thấy, vẫn hạ thấp xuống đầu đi tới trung tuyến nơi, cũng không có cùng Ngô Lỗi vô tay, trực tiếp liền từ Ngô Lỗi bên người đi qua, phảng phất Ngô Lỗi là không khí giống như. Dù bị ma nhờ me trừng mắt nhìn Tù A Đổ một chút, Tù A Đổ cũng không dám cùng tức giận Du Bỉ đối diện, hạ thấp xuống đầu trực tiếp đi tới ghế dự bị trên ngồi xuống, sau đó liền mặt không hề cảm xúc hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, nhắm hai mắt lại. Bởi vì Ngô Lỗi tiếng Tây Ban Nha còn không được, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vào sân phía sau còn gánh vác một hạng nhiệm vụ, chính là hướng về mọi người truyền đạt huấn luyện viên trưởng Du Bỉ chiến thuật mới nhất sắp xếp, đồng thời lại một lần nữa sáng tỏ mọi người vị trí, dù sao thay đổi hai cái người. Không nói rõ ràng, mọi người vị trí, bao quát phòng thủ thời điểm canh người sắp xếp các loại, cũng dễ dàng phạm sai lầm. Hạ Nhược Phi dùng tiếng Tây Ban Nha lời ít mà ý nhiều về phía mọi người truyền đạt huấn luyện viên trưởng chỉ thị, hắn cũng không biết, vừa hắn ra sân tình cảnh đó, đã bị máy quay phim trung thực ghi chép lại. Nước ngoài còn khá hơn một chút, không có người nào biết hắn. Mà nước Hoa bên trong Internet, trong khoảnh khắc đó hầu như sôi trào. Thay đổi người điều chỉnh thời điểm giống như tiếp sóng Phương đều sẽ cho một cái đặc tả ống kính, bởi vì cách kéo bên trong la là gần đây kết quả, vì lẽ đó trước tiên cho cách kéo bên trong la đặc tả ống kính phía sau, lại lộn lại Hạ Nhược Phi đã ra sân. Bất quá máy quay phim lại như cũ chuẩn xác bắt được Hạ Nhược Phi đặc tả, lúc này hắn đang dùng tiếng Tây Ban Nha cùng đồng đội truyền đạt huấn luyện viên chỉ thị. Đội khách trên khán đài, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi đứng ở bên sân chờ đợi ra sân thời điểm. Tiết Kim Sơn liền không nhịn được nói thầm nói, ta thấy thế nào người kia có chút giống Hạ Tổng A hiện trường âm thanh phi thường ầm ĩ, bên cạnh một vị đào nguyên công ty công nhân cũng không hề nghe rõ Tiết Kim Sơn đang nói cái gì, thuận miệng hỏi một câu, Tiết Sưởng Trưởng, ngài nói cao ý gì? Tiết Kim Sơn vừa liếc nhìn bên sân Hạ Nhược Phi, nói lớn tiếng nói, ta nói cái kia chuẩn bị ra sân người, xem ra, có chút giống Hạ Tổng đội khách khán đài cách trung tuyến khá xa, cho dù là thị lực người tốt đến đâu. Cũng không thấy rõ bên sân người đến cùng dài dặn gì, nhiều nhất cũng chính là nhìn đại khái. Cái kia công nhân nghe xong Tiết Kim Sơn phía sau, cười ha ha nói, Tiết Sưởng Trưởng, sao lại có thể như thế nhỉ, ngài này náo động mở được cũng lớn quá rồi đó ha ha ha. Cái khác công nhân dồn dập hỏi dò hai người đang nói cái gì, Tiết Kim Sơn bên người cái kia tên là Phùng Lập Đê U công nhân lại đem Tiết Kim Sơn cùng mọi người lập lại một hồi, mọi người cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Mà ngay tại lúc này, tiếp sóng đã cắt tới Hạ Nhược Phi đặc tả, cầu trường màn ảnh lớn cũng đồng bộ xuất hiện cái này đặc tả ống kính. Tiết Kim Sơn một hồi từ chỗ ngồi nhảy lên, chỉ vào màn ảnh lớn nói, các ngươi nhìn thật sự là Hạ Tổng A Phùng Lập Đu đám người ở nhìn đến trên màn ảnh lớn hình tượng thời gian, mỗi một người đều sợ ngây người, như đất nạn. Tình cảnh này ở đây ở đội khách fan bóng đá vừa múa vừa hát trên khán đài, có vẻ đặc biệt đột ngột. Chuyện này Hạ Tổng làm sao biến thành cầu thủ Tiết Kim Sơn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bất quá bọn hắn đang tìm Thịnh Thế tập đoàn phụ trách tiếp đãi BNHN chính là cái kia công nhân hỏi dò phía sau, mới rốt cục xác định, Hạ Nhược Phi thật sự cùng người Tây Ban Nha Pani ổn câu lạc bộ ký hợp đồng, thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Tiết Kim Sơn đám người là ngây người như phỗng. Mà giờ khắc này, hoa hạ trên Internet càng là nhấc lên hiên nhiên lớn sóng. Làm Hạ Nhược Phi đặc tả xuất hiện thời điểm, tờ thể dục bình luận viên Trầm Phương Kiện nói, chúng ta nhìn đến vị này mới ra sân số 25 cầu thủ, vị này thần bí cầu thủ hôm nay toán là chân chính lộ ra bộ mặt thật, hết sức hiển nhiên, đây là người đến từ Đông Phương cầu thủ, kết hợp với hắn vậy vô cùng có hoa hạ đặc sắc tên, chúng ta có thể xác nhận, hắn chính là một cái người Hoa. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ kế ngô lỗi phía sau dẫn vào lại một tên hoa hạ cầu thủ một bên Cổ Thiêm Linh. Từ lâu ha to miệng, ở Trầm Phương Kiện nói xong lời nói này phía sau, mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại. Cùng Trầm Phương Kiện bất đồng, Cổ Thiêm Linh bình thường hết sức nghiền Internet, hầu như mỗi ngày đều sẽ phát blog, cho nên đối với thỉnh thoảng liền lên cái tìm kiếm hot soạt một hồi tồn tại cảm giác Hạ Nhược Phi, Cổ Thiêm Linh đã sớm đối với tên của hắn như sấm bên tai. Đối với Hạ Nhược Phi chuyện tích, Cổ Thiêm Linh cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Vì lẽ đó, làm đặc tả ống kính quét đi qua thời điểm, Cổ Thiêm Linh một chút liền nhận ra. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Cổ Thiêm Linh nói, không nghĩ tới xưa dọ phẩy dĩ nhiên thực sự là Hạ Nhược Phi xưa dọ phẩy danh tự này, là này hai ngày hoa hạ fan bóng đá đề cập số lần nhiều nhất, hơn nữa mọi người cũng dồn dập suy đoán tên của hắn, cân nhắc đến người Hoa đặt tên quen thuộc. Cùng với bằng chắc chờ phương diện nhân tố, rất nhiều hoa hạ fan bóng đá đối với cái này chỉ có ghép vần tên, đại bộ phận phần đều là phát Hạ Nhược Phi thanh âm. Vì lẽ đó, Cổ Thiêm Linh nghe tới liền thành Hạ Nhược Phi dĩ nhiên thực sự là Hạ Nhược Phi Trầm Phương Kiện có chút kỳ quái, Cổ Thiêm Linh lời này có chút điên khủng, này muốn đặt đài truyền hình quốc gia thể dục kênh, rõ ràng như vậy không rời đầu lời nói, thậm chí đều đạt đến truyền bá xảy ra tai nạn. Bất quá tờ thể dục là một cái Internet phát hình bình đài, đối với cái này phương diện ngược lại không có nghiêm khắc như vậy. Trầm Phương Kiện nhìn hợp tác một chút, hỏi, thêm yên tĩnh, lời này của ngươi là có ý gì xưa dọ phấy đương nhiên là xưa dọ phấy ngươi không biết ý của ta. Cổ Thiêm Linh nói, ta nói Hạ Nhược Phi, là quên đi, ngươi nhìn một chút màn đạn đi giờ khả cờ na y tờ thể dục cuộc tranh tài này chuyển trực tiếp giới diện bên trong. Đột nhiên buộc phát ra đại lượng màn đạn đã lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ màn hình, trên căn bản đã không nhìn thấy truyền trực tiếp hình ảnh. Bạn trên mạng dồn dập biểu thị khiếp sợ, tiết mục ngắn tay cũng liền ban đêm ra trận, bắt đầu lục soát tụ tập mọi người bình luận bên trong kim câu, biên ra các loại các dạng tiết mục ngắn đến. Sáng ngủ ta mắt ta lại ở giải Tây Ban Nha thi đấu bên trong gặp được Hạ Nhược Phi mau nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ Trầm Phương Kiện thực sự là lạc ngũ. Lại không biết chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Hạ Tổng vẫn là Cổ Thiêm Linh theo sát thủy triều, ta nghe được hắn vừa nãy âm thanh cũng thay đổi, ha ha thật sự quá ngoài ý muốn cái này số 25 thân tờ HN thực sự, mọi người đoán vài ngày, tuy nhiên cũng không ai dám hướng về Hạ Tổng trên người nghĩ ta nhớ được cái tin tức này vừa lúc đi. Ra, có cái anh em mở tổ tiệp nói xưa dọ phải rất có thể chính là Hạ Nhược Phi, nhưng cơ hồ không có người chống đỡ cái quan điểm này. Ngược lại cũng không có thiếu người đi hắn bột phía dưới các loại chê cười ta thừa nhận. Trước hai ngày ta cũng đi vị lao huynh này thực sự là xấu hổ cái thiệp mời đó được có hơn 6 vạn cái bình luận. Chúng ta những này đã cười nhạo hắn người, đều thiếu nợ hắn một cái xin lỗi Hạ Tổng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, còn có cái gì là ngươi sẽ không có thể chế biến ra? Ngọc cơ cao như vậy vượt thời đại sản phẩm, chưa từng có mở quá máy bay nhưng có thể thành công điều khiển máy móc bách hàng. Căn bản không làm qua một thiên chức nghiệp cầu thủ, nhưng có thể một lần đăng ghi hình giải Tây Ban Nha, đồng thời còn đang hơn 30 phút liền rất sớm thay ra sân. Hạ tổng A vẫn là mau nhanh thu dô y thần thông của ngươi đi, cướp người ta bát ăn cơm là sẽ không có bạn ta hạ đã có thể sánh ngang chiến đấu dân tộc, còn có cao y gì là hắn sẽ không liền hỏi ngươi có phụ hay không phục. Phục phục bạn trên mạng vui mừng vui thảo luận, thậm chí đều quên đi quan tâm trận bóng bản thân. Nguyên bản vạn chúng chúc mục nỗ lỗi, hắn đăng trường lại không có chút rung động nào, đầy bình trong màn đạn căn bản sẽ không tìm được thảo luận hắn. Nếu như Ngô Lỗi biết, cũng không biết hắn là sẽ cao hứng hay là thất lạc. Đoán chừng là cao hứng thành ở riêng nhiều. Nói thật, quốc nội fan bóng đá, bạn trên mạng độ cao quan tâm, hay là cho Ngô Lỗi mang đến không nhỏ áp lực. Nguyên bản muốn thích ứng giải Tây Ban Nha liền khó khăn rất lớn, mà phía sau lại có hay không số hoa hạ fan bóng đá mắt nhìn chằm chằm. Ngô Lỗi rất nhiều lúc đều cảm giác như mang ở lưng. Hiện tại có trời sinh tìm kiếm hot thể chất hạ nhược phi hấp dẫn hỏa lực, tạm thời đã không có người quan tâm Ngô Lỗi. Trên khán đài, Tiết Kim Sơn đám người phục hồi tinh thần lại phía sau, cũng dồn dập kích động thảo luận đứng lên. Tiết Kim Sơn càng la lấy điện thoại di động ra, cho Đồng Vân gọi đi qua. Muốn biết, quốc nội hiện tại nhưng la nhanh muốn 4 giờ rạng sáng có thể tưởng tượng được, Đồng Vân ở bị điện thoại đánh thức phía sau, lửa giận trong lòng lớn bao nhiêu. Na nở dê mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống, nắm quá điện thoại di động liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Tiếp theo lại thấy được trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, Na Nở Dê không khỏi cắn răng, ma nhờ me rạch ra màn hình nghe điện thoại. Tiết Kim Sơn, nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, nói cho ta biết tại sao 4 giờ sáng sớm muốn gọi điện thoại cho ta, ngươi sẽ chờ sau khi về nước ta làm sao chứ Nở Dê chi ngươi đi. Đồng Vân hầm hừ mà giống lên nói. Tiết Kim Sơn bưng mịt rộ phồn, nói lớn tiếng nói. Đồng Tổng nhanh mở TV tờ thể dục phát trực tiếp giải Tây Ban Nha thi đấu, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn sân khách khiêu chiến Valencia cái kia trường, nhanh lên một chút. Đồng Vân tức giận no ý nói, Tiết Kim Sơn, ngươi sẽ không là nghỉ phép độ được đầu vóc xảy ra vấn đề đi, lão nương cũng không phải là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn fan bóng đá, hơn nửa đêm không sáng sớm ngươi đem ta đánh thức, chính là vì để ta nhìn chuyển trực tiếp. Đồng Vân nhưng là Barcelona đáng tin fans. Đối với Barcelona cùng thành phố tử địch người Tây Ban Nha bạn nhì ổn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Mặc dù Na Nở Dê trước đây không lâu ở Tây Ban Nha chiếm được Chu Lỗi Vân nhiệt tình tiếp đón, cái kia cũng nhiều lắm là không để cho nàng lại đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ có mang địch ý mà thôi. Muốn làm cho nàng thức đêm bảo vệ nhìn người Tây Ban Nha bạn nhì ổn trận bóng truyền trực tiếp, cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngươi mở TV nhìn lì hệ nờ biết dô y Tiết Kim Sơn bán cái nút, tốt nhất là về phóng nhất hạ, đại khái hơn nửa trường tháng 3 năm 1 năm phút tả hưu, từ người Tây Ban Nha bạn nhì ổn chuẩn bị thay đổi người bắt đầu nhìn cái quỷ gì. Đồng Vân không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi có thể không thể nói rõ một chút Tiết Kim Sơn, ngươi bên kia làm sao như vậy ồn ào, các ngươi sẽ không phải là ở hiện trường xem bóng chứ, ha ha đáp đúng, thật sự của chúng ta là ở hiện trường. Tiết Kim Sơn cười nói. Sau đó tiếp sóng ống kính bắt lấy các ngươi hình ảnh. Đồng Vân nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi sáng sớm đem ta gọi đứng lên, chính là vì để ta xem các ngươi lên TV, ta là phu thiện như vậy người sao? Tiết Kim Sơn nói chung ta đã thông báo ngươi, có nhìn hay không ngươi tự quyết định đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta muốn xem cầu. Nói xong, Tiết Kim Sơn liền cúp điện thoại. Đồng Vân tức đến thiếu một chút đem điện thoại di động cho ném ra. Na Nở Dê đem điện thoại di động hướng về tủ trên đầu giường ném đi, tầng tầng nằm xuống đất. Bất quá sau khi tỉnh lại, Na Nở Dê hiện tại tỉnh cả ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn 2 phút phía sau, Na Nở Dê lại một hồi ngồi dậy. Đồng Vân một bên tìm hộp điều khiển TV, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, ta ngược lại muốn xem, đến cùng có gì không bình thường đồ vật, nhất định phải ta đứng lên nhìn chuyển trực tiếp. Na Nở Dê mở ra trí năng TV, tìm tơ y tờ thể dục gáp điểm mở. Sau đó rất nhanh liền tìm được người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cuộc tranh tài này. Tiến nhập thi đấu truyền trực tiếp hình tượng phía sau, Đồng Vân lại nghĩ tới Tiết Kim Sơn, dùng hộp điều khiển TV điều khiển chiếu lại một chu tờ, từ người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội chuẩn bị thay đổi người bắt đầu nhìn. Rất nhanh, Đồng Vân liền thấy Hạ Nhược Phi vào sân thời gian chính là cái kia đặc tả. Làm Đồng Vân nhìn đến Hạ Nhược Phi người mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội số 25 chiến bảo thời gian. Miệng một hồi lớn lao đại, cũng có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng gà. Đồng Vân cảm giác mình quá nửa là chưa có tỉnh ngủ, bây giờ còn đang nằm mơ, Na Nở Dê tầng tầng bấm mình một chút bắp đùi, nhất thời đau đến tê kêu một tiếng. Không phải nằm mơ, Hạ Tổng dĩ nhiên thật sự ở đá giải Tây Ban Nha thi đấu. Đồng Vân đầu góc bên trong xẹt qua như vậy gật đầu, đồng thời lại cảm thấy có một loại mãnh liệt hư huyễn cảm giác. Một lát Đồng Vân mới tỉnh hồn lại, NaNZ một bên đem tiến độ điều chỉnh đến truyền trực tiếp trạng thái, một bên nắm quá điện thoại di động, ở thông tin ghi hình bên trong lật tìm. Đồng Vân lầm bầm lầu bầu nói, vui một mình không bằng mọi người đều vui, nếu ta đều tỉnh dậy, vậy mọi người cũng khỏi ngủ đi. Nói xong, Đồng Vân liền nhấn điện thoại quay số kiện.